Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1293 Thái Hư Cổ Long Độc Phân Liệt. Vù, ánh mắt Tiêu Viêm đọc trên tế đàn. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ảo não, rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng tương đối khó coi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tử Nghiên giờ phút này đã không còn một chút khí tức sinh mạng nào. Nếu không thể cảm nhận được linh hồn quen thuộc dao động khe khẽ, chỉ e hắn đã nghĩ Tử Nghiên đã bỏ mình. Đây chính là năng lực thực thể hóa. Bên cạnh Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão thở dài rồi nói, năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả quá mức khủng bố, đã trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể tràn ngập mỗi lời mỗi chỗ trong cơ thể Tử Nghiên. Nếu như không thể hấp thu được những năng lượng này, Tử Nghiên sẽ vĩnh viễn biến thành hoạt tử nhân như hiện tại. Các người cũng quá lô mãng đi. Dù biết trước lão giả trước mặt thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Tiêu Viêm không nén nổi nói với vẻ giận dữ. Nếu không xử lý tốt việc này, e rằng đúng là hại chết Tử Nghiên. Đối với sự tức giận của Tiêu Viêm, Trúc Ly không phản đối, chỉ lắc đầu cười khổ. Ông ta không nói gì, dáng vẻ dường như thực sự hối hận. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi không cần trách Tam trưởng lão. Dù là cổ long tộc thì cũng chỉ qua mấy cái long hoàng căn nguyên quả vài lần ít ỏi. Vì vậy chúng ta không hiểu biết về nó, cho nên mới sinh ra việc như vậy. Hắc Kỳ một bên khuyên nhủ, trước này có ai hấp thu thành công hai loại quả lành hết chưa? Như chợt nhớ cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Có, nhưng chỉ thành công hai lần. Một là do Thiên Yêu Hoàng tộc có được, bởi vậy Thiên Yêu Hoàng tộc xuất hiện cường giả đỉnh cấp. Thời kỳ ấy bọn họ ngay cả Thái Hư Cổ Long tộc cũng là bị áp chế hoàn toàn. Chẳng qua may mắn mấy trăm năm sau, Cổ Long tộc ta rốt cuộc chiếm được một quả khác. Lúc này thực lực hai bên mới cân bằng. Nhưng cuối cùng trong một lần huyết chiến, cả hai vị cường giả có huyết mạch vương giả lại đồng cu vu quy tận. Trúc Ly trưởng lão gật đầu nói tiếp, từ sau lần đó Thiên Yêu Hoàng tộc tất cả mai danh ẩn tích, Long Hoàng căn nguyên quả cũng không cách nào xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này chính là bình sinh lão phu mới chứng kiến lần đầu. Chỉ thành công qua hai lần sao? Tiêu Viêm chau mày rồi thở dài. Hắn hiểu được, có dây dưa hỏi thêm cũng là hoàn toàn vô dụng, lập tức hỏi, hiện giờ như thế nào mới cứu được Tử Nghiên? Loại năng lượng thực thể hóa do Long Hoàng căn nguyên quả ngưng tụ cực kỳ cứng rắn, dù lão phu tự mình động thủ cũng không đánh nát được nó. Thêm nữa, nếu đánh nát thì cực kỳ lãng phí. Bây giờ vẫn còn tiếc rẻ những cái năng lượng này sao? Tiêu Viêm cầu mày nói. Ai, Tiêu Viêm tiểu hữu, hẳn người không biết hiện trạng của cổ long tộc. Chúng ta giờ đây rất cần một người có huyết mạch vương tộc. Hơn nữa, phải là một vị tộc trưởng có thể chấn áp hết thảy mọi tràng diện. Trúc Ly cười khổ nói. Sao lại như thế? Thái Hư cổ long tộc của ngày cường hãn đến thế, như thế nào gặp phải tình huống khiến các người phải do dự? Nhìn thấy bộ dáng ủ rú của ông ta, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt rồi hỏi với giọng kinh ngạc. Nghe vậy Trúc Ly tần ngần một lúc, sau đó mới cắn răng nói, xem như Tiêu Viêm tiểu hữu cũng có quan hệ sâu sắc với bổn tộc thì có nói cho người biết cũng không sao. Cổ long đảo mà người thấy bây giờ không phải cổ long đảo hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần tư của hòn đảo hoàn chỉnh. Một phần tư? Tiêu Viêm ngẩn người rồi như phản ứng cực nhanh. Vậy còn ba phần kia? Không lâu sau khi phụ thân Tử Nghiên mất tích, cổ long đảo bị phân chia thành bốn bộ phận, mà cả hòn đảo cũng bị chia làm bốn cái phiêu đãng riêng rẽ ở hư không. Trúc Ly nói tiếp, nói cách khác Thái Hư cổ long tộc người thấy kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Hít hà, Tiêu Viêm không nén nổi hít vào một cái hơi khí lạnh. Chỉ một phần tư mà lực lượng cự nhiên khủng bố như thế, thế thì thực lực của Thái Hư cổ long tộc này phải cường hãn quá mức rồi. Khó trách có thể lưu truyền bất diệt từ thời viễn cổ tới nay. Cách một khoảng thời gian, bốn mảnh long đảo sẽ gặp nhau trong hư không, mà khi đó tất nhiên xảy ra giao tranh. Tam đảo chủ còn lại đều muốn thống nhất Thái Hư cổ long tộc, nhưng thực lực mỗi bên không quá xa biệt. Bởi vậy dù trải qua rất nhiều năm, nhưng mà Thái Hư cổ long tộc vẫn rơi vào trạng thái phân liệt như trước. Trúc Ly lại nói, ba long đảo còn lại đều là có được huyết mạch vương tộc Thái Hư cổ long. Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, Thái Hư cổ long tộc này đặt rất nặng vấn đề huyết mạch. Thái Hư cổ long bình thường nếu không có tình huống bình gì đặc biệt thì rất khó có khả năng trở thành thống lĩnh chân chính. Miễn cưỡng xem như vậy, nhưng mà huyết mạch của bọn họ đều xa xa không thuần túy bằng tự nhiên. Trúc Ly khẽ lắc đầu nói, sở dĩ chúng ta bức thiết muốn tự nhiên nhanh chóng hấp thu Long Hoàng căn nguyên quả kỳ thực là muốn nàng tiến hóa nhanh hơn. Sau đó thì tứ hảo tứ đạo tập hợp lại thì vững vàng thống nhất thái hư cổ long tộc. Khó trách, nghe tới đây thì Tiêu Viêm thầm thoáng giật mình. Trách không được vì sao mấy năm nay cổ long tộc lại là im lặng như thế. Nguyên lai không phải bọn họ không thích như vậy, mà bởi vì nội chiến trong tộc nên căn bản không cách nào phân tâm với cường địch khác. Nếu không có cơ duyên này, trong giới ma thú chúng ta còn dùng cho thiên yêu hoàng tộc đến cửu địa minh mãng quật khởi đến bậc này sao? Trúc Ly lại thở dài ảo não, ngữ khí rất bất mãn với cái hai đại tộc còn lại. Trái lại, ông ta không rõ, ở thời xa xưa chỉ có lão tổ tông hai đại gia tộc này đối kháng được với cổ long tộc, còn hậu duệ chỉ được chuyển thừa một ít huyết mạch thì có thể là gì? Không ngờ thái hư cổ long tộc còn có bí mật như vậy. Bọn họ còn bảo vệ bí mật cũng quá tốt. Những thế lực biết được nội chiến của hư long tộc e rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm thầm thán, việc này mong Tiêu Viêm tiểu hữu giữ bảo mật, nếu lộ phong phanh mà nói khó có thể ngăn cản các thường cường lực thế lực cường đại ân oán với cổ long tộc ta nhúng tay vào. Nhiếp Ly nghiêm mặt nói, xin trưởng lão yên tâm, việc này tuyệt đối không truyền ra. Tiêu Viêm nghiêm mặt gật đầu, chợt quay về tế đàn nói, nếu như trưởng lão cho gọi ta hẳn trong tương lai có thể giúp cho tự nhiên gì a? Nếu ta đoán không nhầm hẳn là dị hỏa. Tiêu Viêm tự hiểu lấy năng lực hắn có thể làm cho thái hư cổ long tộc coi trọng chỉ có hai việc, thứ nhất là luyện dược thuật của hắn, thứ hai chính là dị hỏa trong cơ thể hắn. Chẳng qua tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã là bát phẩm luyện dược tông sư, nhưng những người mạnh hơn hắn không phải không có. Như thế mà luận thì chỉ còn một khả năng chính là dị hỏa. Không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền. Trúc Ly gật đầu nói, Long Hoàng căn nguyên quả tạo thành tinh tầng năng lượng cực độ cứng rắn, ngay cả ta cũng không thể nào đánh vỡ. Bởi vậy muốn nó tan ra, hơn nữa khiến cho tự nhiên có thể hấp thu năng lượng thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị hỏa của ngươi. Chẳng qua phóng mắt nhìn những loại dị hỏa bình thường không có tác dụng với tinh tầng năng lượng này, duy chỉ có những cái dị hỏa bài danh trong 10 hạng đầu mới có đảm đương. Người thân mang nhiều loại dị hỏa, hơn nữa có thể dung hợp chúng thành một loại khác có uy lực vượt xa, dĩ nhiên có thể so với những cái dị hỏa xếp hạng 6-7, dùng nó để đối phó tinh tầng năng lượng cũng không phải chuyện không có khả năng. Mặc dù lão phù cũng biết những cường giả có dị hỏa khác ở Trung Châu, nhưng sẵn có năng lực và lại người đáng tin chỉ có mỗi Tiêu Viêm tiểu hữu ngươi, vì vậy lần này mới để cho Hắc Kình Hỏa Tốc mời người tới. Nghe vậy lúc này Tiêu Viêm chợt cảm thấy giật mình, chợt lâm vào trầm ngâm. Nếu Trúc Ly chỉ cần dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu thì chắc lại không thành vấn đề. Dù sao chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có thể đáp ứng được yêu cầu, huống chi đã còn dung hợp thêm các loại dị hỏa khác. Việc này có liên quan cực kỳ trọng đại đến truyền thừa của Thái Hư Cổ Long tộc trong tương lai. Thế nên thỉnh Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tận lực tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chấp tay với Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Sau đó Hắc Kình cũng ôm quyền hành lễ với vẻ mặt nghiêm trang. Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm, chỉ cần bằng một điểm tự nhiên là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm liền toàn lực tương trợ. Việc này bản thế nào? Liền nghe trưởng lão phân phó toàn bộ, có bất kỳ việc gì cần thiết, chỉ cần nói một tiếng là được. Tiêu Viêm đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, vẻ mặt của Trúc Ly trưởng lão cũng là tươi cười hẳn lên, thở dài nói, Tiêu Huyền nếu biết có được hậu nhân sau này có Tiêu gia, hắn lại xuất hiện một người ưu tú như vậy, hẳn là có thể mỉm cười lơi chín suối. Hắc hắc, ta xem Tiêu Huyền còn không so nổi với hậu bối của hắn. Lúc hắn đã vận dụng hết huyết mạch lực của Tiêu gia đến cực hạn, Tiêu gia mới có thể đạt tới độ cao năm đó. Nhưng làm thế nào lại dẫn đến huyết mạch tộc nhân đều là bị phế đi, mà bây giờ Tiêu Viêm chỉ dựa vào năng lực chính mình đạt đến bước này. Nếu cho hắn đủ thời gian vượt qua Tiêu Huyền không phải chuyện không có khả năng. Hắc Kình cười nói. Nghe vậy thì Trúc Ly cũng là gật đầu cười nhìn Tiêu Viêm. Người đừng trách Tiêu Huyền làm cho huyết mạch lực của hậu nhân đời sau gần như tiêu hao không còn. Năm xưa hắn cũng phải bất đắc dĩ mới đập lồi dìm thuyền. Nếu như hắn có đủ năng lực đột phá đấu tánh đỉnh phong, thì huyết mạch lực của Tiêu gia lần nữa có thể duy trì. Tiêu gia nhất định trở thành chủng tộc viễn cổ như là cổ tộc. Bất quá thật đáng tiếc, do hắn xem thường sự khó khăn khi đột phá đấu tánh, cho nên lúc tối hậu mới rơi vào kết cục bị vẫn lạc thương tâm như thế. Nghe hai người bàn luận, Tiêu Viêm dù là mờ mịt cũng có cảm giác mơ hồ, thấy được sự thống khổ và hối hận thời khắc tối hậu của vị tổ tiên năm xưa. Tổ tiên cũng vì hậu nhân của Tiêu gia. Tiêu Viêm khẽ há mồm, mặc dù chưa bao giờ gặp qua vị tổ tiên kia, nhưng trong lòng lại sinh ra kính ý với vị tổ tiên Tiêu Huyền. Không nói những chuyện này nữa, trước tiên người cần tạm nghỉ ngơi một chút, lão phu cũng phải chuẩn bị thật tốt, rồi sau đó chúng ta lập tức động thủ. Trúc Ly tỏ vẻ không muốn thảo luận đề tài này, liền cười rồi chuyện lời. Vâng, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang nằm trên tế đàn. Hắn siết chặt tay nhẹ thì thầm, tự nhiên yên tâm, nhất định ta hết sức cứu muội. Chương 1294, động thủ. Hai ngày kế tiếp, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng lưu lại trên cổ Long đảo, mà Trúc Ly trưởng lão cũng đang chuẩn bị những thứ gì đó để luyện hóa năng lượng tinh tần cho Tử Nghiên. Bất quá, tuy là bận rộn nhưng ông ta cũng đã phân phó Hắc Kình chiêu đãi hai người thật tốt. Bởi vậy trong hai ngày thời gian chờ đợi nhàn nhã cũng trôi qua nhanh chóng. Sớm ngày thứ ba, rốt cuộc Trúc Ly trưởng lão với nét mặt ngưng trọng cũng xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Viêm. Thế thế hắn cũng hiểu được hôm nay hẳn là phải bắt đầu động thủ. Tiêu Viêm tiểu hữu, mời theo lão phù tới đi. Trúc Ly nói với Nhiếp, nói với Tiêu Viêm, liền xoay người đi trước dẫn đường. Sau đó mấy người Tiêu Viêm cũng lại nhanh chóng theo sát. Một đường bay theo, Trúc Ly bay sâu vào trong Long đảo. Ở ven đường, Tiêu Viêm phát hiện không khí trên đảo hôm nay trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn nhiều. Cứ cách một khoảng, đôi lúc hắn cảm thấy được vài ánh mắt cảnh giác quét qua tầng hư không. Mặc dù chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác bảo mật, nhưng mà Tự Nhiên quá mức trọng yếu đối với cổ Long tộc, nên không vì thế mà không xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, cho nên phòng ngự hôm nay trên Long đảo đã được đẩy tới mức cao nhất. Dọc đường đi nghe Trúc Ly giải thích thì Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh ngạc. Sau khi bay thẳng vào sâu trong Long đảo, Tiêu Viêm rất nhạy cảm phát hiện mơ hồ năng lượng trong thiên địa ở nơi đây dần dần trở nên nóng hơn nhiều. Nơi này thậm chí còn có một cái ngọn núi lửa. Cẩn thận cảm ứng một lúc, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bút tích của Thái Hư cổ Long tộc quả nhiên không nhỏ, không nghĩ tới có thể tạo lên một cái núi lửa chân thật trên hòn đảo này. Phi hành mất 10 phần chung, Trúc Ly trưởng lão phía trước mới giảm bớt tốc độ. Theo tầm nhìn của ông ta, Tiêu Viêm cũng nả dõi theo về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một ngọn núi thật lớn, trên đỉnh có bốn cạnh, một cái cột khói trắng có nhiệt độ vô cùng khủng khiếp từ bên trong lượn lờ dâng lên. Phù, khi Tiêu Viêm và Trúc Ly ở tới không trung nơi này, một bóng người đen chợt lướt về từ xa, sau đó xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Viêm. Ngày Thiết Kiếm Tôn giả, ngày sao lại ở đây? Mới đầu Tiêu Viêm chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua thân ảnh, nào ngờ vừa nhìn rõ ánh mắt lại hoàn toàn như cứng lại, thất thanh nói bằng cái giọng có vẻ khó tin. Bóng người trước mặt vẫn hắc bào, sau lưng đem một thanh thiết kiếm. Dung mạo như vậy rõ ràng là Thiết Kiếm Tôn giả lúc trước theo nhóm Tiêu Viêm đi hồn điện giải cứu Dược lão. Chẳng nghĩ tới thời điểm cuối cùng rõ ràng ông đơn thân lưu lại ngăn cản Hắc Bạch Thiên Tôn. Vốn dĩ Tiêu Viêm nghĩ ông đã lành ít dữ nhiều, không ngờ lại có thể gặp ông ở nơi này một lần nữa. Ha ha. Nhìn thấy bộ dáng đáng kinh hỉ của hắn, Trúc Ly trưởng lão cười vang, khóe miệng Thiết Kiếm Tôn giả cũng giật giật, giống như là đang muốn nở một nụ cười. Vị cường giả thần bí ngày đó chẳng lẽ là Trúc Ly trưởng lão? Tiêu Viêm chớp mắt, chợt nhìn Trúc Ly với vẻ kinh ngạc nói, khi Tự Nhiên rời khỏi, ta đã âm thầm đi theo nàng. Nàng có mức trọng yếu đối với Thái Hư cổ Long tộc, thế làm sao ta dám để cho nàng một mình xông loạn? Trúc Ly trưởng lão vớt râu cười, ngày đó ta cũng định để cho nàng ổn định khe nứt không gian một chút, ngoài ra không hỗ trợ gì thêm. Về phần Thiết Kiếm, lão phu thực tưởng thức tính tình của hắn, cho nên khi các ngươi rời khỏi mới là cứu hắn thoát khỏi tay hồn điện. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử đã nhờ Trúc Ly trưởng lão một phần ân tình. Tiêu Viêm cười khổ nói, việc nhỏ mà thôi. Trúc Ly tùy ý khoát tay áo, sau đó chuyển mắt nhìn Thiết Kiếm Tôn giả hỏi, đã chuẩn bị tốt chưa? Thiết Kiếm Tôn giả khẽ gật đầu. Thấy thế thì Trúc Ly trưởng lão cũng là gật đầu, vung tay ra hiệu cho Tiêu Viêm, rồi thân hình từ từ bay về phía trước, cuối cùng huyền phù tại cột khói màu trắng nóng rực trên đỉnh núi. Tiêu Viêm cũng theo sát đến nơi, ánh mắt nhìn vào nơi đó, phát hiện trên miệng núi lửa giờ này tự nhiên huyền phù một cái chiếc cự đỉnh toàn thân xanh biếc. Ánh mắt xuyên qua cự đỉnh, chỉ thấy trong đó có một thân hình nhỏ xinh đang yên lặng trôi nổi, rõ ràng là Tự Nhiên. Tiêu Viêm tiểu hữu, năng lượng thuộc tính hỏa nơi đây vô cùng dày đặc, nếu thi triển dị hỏa nơi đây thì uy lực càng tăng thêm. Trúc Ly trưởng lão chỉ vào cự địch, sắc mặt có phần căng thẳng. Chẳng qua dị hỏa quá mức bá đạo, liền cần phải lực lượng khống chế vô cùng khủng khiếp để sau khi luyện hóa được năng lượng tinh thuần mới không tổn thương đến Tự Nhiên. Điểm này bằng vào bổn sự hiện tại của tiểu hữu hẳn là làm được. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn sớm đã khống hỏa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, bởi vậy chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn lớn lắm. Thế thế thì Trúc Ly trưởng lão cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào hướng xung quanh ngọn núi rồi nói, trong khoảng thời gian này lão phù và rất nhiều cường giả cổ long tộc sẽ tọa trấn nơi đây, tuyệt không để bất cứ chuyện gì xảy ra quấy nhiễu được ngươi. Tiêu Viêm đưa mắt theo hướng Trúc Ly đã chỉ, bằng linh hồn hơn người, hắn đích thực cảm giác có không ít khí tức mạnh mẽ cực độ ẩn giấu trong phạm vi ngọn núi. Mặt khác, luyện hóa long hoàng tinh tầng không hề dễ dàng, vì nó chính là một quá trình rất tốn thời gian, hơn nữa tiêu hao đấu khí cực kỳ khủng bố. Nói tới đây, Trúc Ly trưởng lão siết chặt tay một cái bình ngọc trắng sẫm lập tức hiện ra bên trong. Ông khẽ vứt tay nói với Tiêu Viêm, đây chính là 5 giọt cổ long huyết tinh mà lão phu đã luyện hóa được. Chúng không chỉ có thể tác dụng khôi phục đấu khí trong nháy mắt, mà còn có kỳ hiệu rèn gần luyện cốt. Nếu đấu khí của người không thể duy trì liên tục, hãy phục dụng mỗi ngày một giọt. Thật cẩn thận nhận lấy bình ngọc, cảm thụ được năng lượng như là biển trong đó truyền ra, dù là với nhãn lực và kiến thức của Tiêu Viêm cũng không nén được trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với sự chân quý của cổ long huyết tinh, hắn cũng tự nhiên là hiểu được. Năm giọt máu bị luyện hóa này khi mang ra ngoài sẽ khiến cho những cường giả đấu tôn tranh nhau đến mức vỡ đầu. Dù sao thứ này không chỉ có công hiệu là phục hồi đấu khí khi bị tiêu hao, mà còn có hiệu dụng luyện thể. Nếu biết cách sử dụng hiệu quả thì đích thực thân thể người dùng hẳn là có thể so sánh được với ma thú. Sự tình chuyện này liên quan trọng đại, ta không nên tiếp tục tán phét thêm nữa. Cổ lòng huyết tinh này tuy trân quý nhưng tiểu tử người cứ tạm thời nhận lấy. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm cũng không hề khách khí thêm, lập tức ôm quyền, sau đó hít sâu một hơi, hóa thành một cái đạo lưu quang xuất hiện trên khoảng không như là miệng núi lửa. Sau khi hắn liền xếp bằng ngồi với cái chỗ đó, chậm rãi tiến đến đối diện cự đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão dần trở lên trang trọng. Ông ta đứng lên thấp giọng thì thầm, chuyện kế tiếp liền trông vào người à. Ngồi xếp bằng trước cự đỉnh, Tiêu Viêm chợt nhìn thân ảnh nhỏ xinh bằng ánh mắt nghiêm trang. Hắn hít một hơi, đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn yên lặng, chợt mở miệng quát khẽ. Cùng lúc Tiêu Viêm mở miệng thì một ngọn lửa màu tím bên trong ẩn chứa một cái màu sắc trắng sẫm cũng từ miệng hắn phun ra. Nó chợt đón gió hóa thành một cái biển lửa ngập trời, cuồn cuộn không ngừng quán trú bên trong cự đỉnh. Theo sự xuất hiện của dị hỏa, độ nóng cho không gian xung động cũng là trở lên nóng bỏng. Một số đại thụ che trời xung quanh ngọn núi cũng chợt khô héo cành lá. Ngọn lửa gào thét tiến trong cự đỉnh, sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Viêm đều là tụ vào một chỗ. Trong sát na ngắn ngủi, nó hóa thành một cái hình dạng cự long bên trong chiếc đỉnh lớn. Rào hỏa long thành hình, liền ngửa mặt lên trời gào to giận dữ. Tiếng giống của nó làm cho chiếc đỉnh khổng lồ cũng phải run lên. Luyện bên ngoài cự đỉnh, thủ ấn Tiêu Viêm lặng yên biến hóa, một cái tiếng quát vang lên từ miệng hắn. Cùng lúc tiếng quát vừa dứt, hỏa long cự đại nhất thời bay vút ra, Sau đó sứ vô phản ánh mắt khẩn trương đang chăm chú đã lướt tới thân thể tự nhiên một cách dữ dội. Ngay sau khi sắp va chạm với nàng, thân hình khổng lồ của nó chợt lượn một vòng hoàn mỹ rồi quấn quanh người cô bé. Song song lúc này nhiệt độ trong cơ đỉnh tăng đến một cái trạng thái đáng sợ. Phù phù, khi nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt, từng cái thân ảnh như là lưu quang khắp nơi trên lòng đảo liền bay vút tới, sau đó dùng tất cả sắc mặt ngưng trọng nhìn lên ngọn núi bên bầu trời. Đây chính là một trong những tộc nhân của Thái Hư Cổ Long. Họ biết được chuyện ngày hôm nay, bởi vậy không một ai dám tạo ra động tĩnh quấy nhiễu Tiêu Viêm cả. Đối với những người vây xem khắp thiên địa, Tiêu Viêm không hề để ý. Giờ khắc này tất cả tâm trí của hắn hội tụ bên trong cự đỉnh, linh hồn lực tại mi tâm cũng phát ra che trời dập đất, chuyên tâm khống chế ngọn lửa nhiệt độ. Bên trong cự đỉnh đã được nhiệt độ ngọn lửa thiêu đốt rừng rực. Tuy nói ngọn lửa ngăn cản tầm nhìn, nhưng mà cảnh tượng nơi đó vẫn được Trúc Ly trưởng lão cùng các cường giả khác quan sát rõ ràng. Hỏa long chiếm cứ, từng cột lửa khổng lồ trong miệng nó phun ra liên tục, cuối cùng mới quán chú quấn quanh cơ thể Tiểu Nghiên đang phiêu phù bên trong. Mà dưới cái nhiệt độ khủng khiếp ăn mòn, Long Hoàng tinh tầng trên cơ thể Tự Nghiên phát ra từng tiếng mũi nhọn ánh sáng tản mát theo sự lạnh lẽo kỳ dị. Lúc tinh tầng lóe lên thì hào quang tựa như là một cái dao động tràn ngập năng lượng đáng sợ, làm người ta phải kinh tâm táng đợp. Dị hỏa không ngừng phụt lên cơ thể của Tự Nghiên, nhưng mà Long Hoàng tinh tầng vẫn không có dấu hiệu hòa tan nửa phần như trước. Chẳng qua đối với tình huống này, Tiêu Viêm cũng không có gì bối rối. Nếu thứ này có thể tàn một cách nhanh dễ dàng như vậy thì Trúc Ly trưởng lão không cần tới thỉnh hắn ra tay. Sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm từ từ nhắm mắt, mà khi đôi mắt khép hờ của hắn lại lóe lên những cái tia ánh sáng sắc nhọn và kỳ dị. Dưới dị hỏa, vạn vật đều bị thiêu đốt. Vạn vật đã thế, Long Hoàng tinh tầng cũng là giống thế. Chương 1295: Luyện hóa Long Hoàng tinh tầng. Cả thiên địa dường như đều bị một phiến không gian khô hạn và nóng cháy, giống như toàn bộ hơi nước nơi này đều là chốc lát bị bốc hơi toàn bộ. Cả ngọn núi dưới nhiệt độ này cũng trở nên uể oải, khiến cho người khác cảm giác nó là vô lực. Sự xanh biếc bao trùm giờ đây cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều, nhưng đối với sự biến hóa của phiến thiên địa này không làm cho ai quan tâm. Giờ phút, ánh mắt mọi người đều đọng lại ở miệng núi lửa khổng lồ kia. Dưới đông đảo ánh mắt quan sát chăm chú, một thân ảnh gầy gầy ngồi xếp bằng trước một cái chiếc đỉnh khổng lồ đang xuất ra vô số thủ ấn biến ảo. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này dường như là bị khống chế dưới sự biến hóa của những thủ ấn kia, lên độ nóng lúc này, lúc cao lúc thấp, làm cho người thường khó có thể chịu đựng được trong hoàn cảnh nhiệt độ dao động thất thường như vậy. Trúc Ly trưởng lão phiêu phù giữa không trung chắp tay sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn đỉnh núi lớn trước mặt, mà lúc này sắc mặt ông cũng là căng thẳng khác thường. Trúc Ly, ngươi thực sự tin Tiêu Viêm hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng? Một thanh âm già lua từ phía sau ông ta vang tới. Trúc Ly khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy một lão nhân tóc hai màu đen trắng đang đứng sau mình. Vị lão giả thân mặc kình trang, có vẻ cẩu thả tùy tiện, nhưng lại làm người ta không dám đùa cợt, nhìn qua vô cùng nghiêm khắc. Hắn có thể đoạt được cái ngôi quán quân đan hội, hẳn có thủ đoạn của riêng mình. Tuy hắn còn trẻ, nhưng sau hai ngày tiếp xúc, ta quan sát người này kinh nghiệm từng trải phong phú, cộng thêm tính cách kiên nghị hoàn toàn không giống người trẻ tuổi. Trúc Ly trưởng lão chuyện mắt nhìn thân ảnh gầy gầy trên đỉnh núi đáp, người liền biết Tự Nghiên đại biểu cho chuyện gì của Đông Long đảo chúng ta. Lão nhân kia trầm mặc một hồi lâu rồi nói, Kỳ U trưởng lão không nên lo lắng. Tuy trên đại lục có rất nhiều người sở hữu dị hỏa xếp trong 10 hạng đầu, cũng không phải là một mình Tiêu Viêm hắn, nhưng hoàn cảnh chúng ta vốn không thích hợp mời những người kia tới hỗ trợ. Trúc Ly trưởng lão lắc lắc đầu nói, và lại trước khi Tự Nghiên hôn mê đã từng nói qua thỉnh Tiêu Viêm tới hỗ trợ. Nhà đầu kia tuổi nhỏ nhưng không phải là người thích lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa. Nếu lão nói thế thì hẳn là có sự tin tưởng với Tiêu Viêm rất lớn. Hy vọng thôi, tớ nghĩ hiện tại chính là người có huyết mạch vương tộc đầy đủ nhất. Nếu là xảy ra bất kỳ sự gì ngoài ý muốn, thái hư cổ long tộc chúng ta không thể thống nhất hoàn toàn. Lão nhân được gọi là kỳ u trưởng lão cũng khẽ gật đầu nói, huống chi hiện giờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang bế quan, không biết khi nào họ mới xuất quan. Không có nhị vị kia thì thực lực đông long đạo chúng ta cùng trong tứ đạo chẳng chiếm được ưu thế gì. Trúc Ly trưởng lão thở dài dầu dĩ nói, hiện tại có muốn những thứ này cũng vô ích, trước tiên hảo hảo chờ khi luyện hóa kết thúc đi. Thêm nữa phải bảo trì cảnh giác tới mức độ cao nhất, nếu tam đạo biết được một ít phong phanh thì rất khó đảm bảo họ không phải cường giả tìm hiểu. Tam đạo chủ yếu đều là nhân vật dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không cho phép người có huyết mạch vương tộc thực sự xuất hiện. Nếu không, tuy bọn họ bị áp chế dưới uy áp của huyết mạch vương tộc, nhưng những tộc nhân còn lại rất khó đi theo sự dẫn dắt của huyết mạch vương tộc một lần nữa thống nhất hoàn toàn. Ừ, Cửu lặng lẽ gật đầu, chợt nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên cự đỉnh, thân hình lão chợt động liền từ từ biến mất. Cùng lúc đó khí tức cường hãn mờ mịt xung quanh cũng tiêu theo. Thấy Cửu biến mất, Trúc Ly đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm nhẹ giọng, Tiêu Viêm, vận mệnh sau này của thái hư cổ long tộc phải dựa vào ngươi rồi a. Sau xa xa ở cự đỉnh tại miệng núi lửa, Tiêu Viêm dường như nghe được tiếng thì thầm của Trúc Ly, lông mày hắn chợt nhướng lên rồi phun ra một hơi khí nóng rừng rực trong cổ họng, ngưng âm thanh nhẹ nhẹ vang lên theo hơi thở. Thân hình hỏa long trong cự đỉnh cũng run một cách kịch liệt, chợt mọi người nhìn thấy màu sắc của hỏa long bắt đầu chuyển từ tím sang trắng sẫm, một màu tím mờ ảo kỳ dị. Rào, thân hình hỏa long chuyển sang màu kia cũng là rống lên một tiếng, nhiệt độ bên trong ngọn lửa lại đột nhiên tăng vọt lên cao. Cái loại nhiệt độ thế này dù một số tộc nhân thái hư cổ long cũng trở lên biến sắc. Xèo, ngọn lửa màu tím mờ mờ từ trong miệng hỏa long phun ra liên tục không ngừng, cuối cùng bám lên long hoàng tinh tầng trên cơ thể tự nhiên. Khi hai bên va chạm nhất thời tạo thành một cái chuỗi tiếng động xèo xèo vang lên không ngớt. Mà dưới sự va chạm mãnh liệt này, tinh tầng năng lượng vô cùng chắc chắn kia rốt cuộc cũng lặng yên hóa thành một cái giọt chất lỏng màu vàng tím dưới cái mắt vô cùng kinh hỉ của mọi người. Long hoàng tinh tầng đã tan rã. Giọt chất lỏng màu vàng tím kia tuy rất nhỏ nhưng lập tức tạo thành thanh âm kinh hãi lẫn vui mừng vang lên dưới vô số ánh mắt của những cường giả đang nhìn chằm chằm. Phù, lúc này thì Trúc Ly trưởng lão mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay đang siết chặt trong ống tay áo cũng là từ từ thả lỏng. Tuy nói đây chỉ là bước đầu tiên nhưng nó đã chứng minh được dị hỏa của Tiêu Viêm có thể chân chính hòa tan long hoàng tinh tầng. Bước đầu thế này đã là cực kỳ khả quan, kế tiếp chỉ cần Tiêu Viêm có thể kiên trì tới cùng thì sớm hay muộn cũng triệt để hòa tan tất cả long hoàng tinh tầng kia. Đương nhiên Trúc Ly trưởng lão cũng hiểu được, muốn hòa tan long tầng một cách triệt để cần phải có thời gian không ngắn, nhưng cơm cũng phải ăn từng miếng. Mà vật này cũng không phải là loại có thể cậy mạnh luốt một lần cho trôi. Có mở đầu hoàn hảo, điều cần làm kế tiếp chỉ là im lặng và chờ đợi long hoàng tinh tầng hòa tan hoàn toàn. Dưới cái chờ đợi như thế, gần 10 ngày đã như trôi qua trong chớp mắt. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng chưa từng nghỉ ngơi một khắc. Mặt khác đấu khí hắn đã cạn sạch 2 lần. Chẳng qua 2 lần ấy, hắn chưa dùng đến cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão đưa cho hắn, mà chỉ dựa vào đấu kỹ phần quyết vừa tiến vào thiên giai mạnh mẽ hấp thu năng lượng trong thiên địa bù đắp tiêu hao. Tuy nói tốc độ hấp thu cũng không bù lỗi tiêu hao, nhưng dựa vào một số đan dược có tác dụng khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm vẫn là còn kiên trì được. Suốt 10 ngày thời gian không dám ngừng vận chuyển đấu khí quá lửa khắc. Loại nghị lực này dù cho là những tộc nhân của thái hư cổ long tộc không khỏi cảm thấy kính lệ vài phần, nhưng nếu cứ dùng biện pháp bình thường rõ ràng không có khả năng kiên trì tới cùng. Bởi vậy đến ngày thứ 15 thì Tiêu Viêm rốt cuộc nhịn không nổi tiêu hào kiểu này nữa. Lúc này hắn mới lấy ra một giọt cổ long huyết tinh mà Trúc Ly trưởng lão từ bên trong lạp xới lút vào một giọt. Cái cổ long tinh huyết nhập thân thể làm cho làn da Tiêu Viêm lập tức phát ra một cái ánh sáng kim mang rực rỡ, năng lượng mênh mông như là cuồng phong trong người hắn thổi quét bung ra. Kinh mạch vốn là khô kiệt dường như trong nháy mắt đã được đấu khí hùng dũng tràn ngập. Dưới cái luồng năng lượng như bão táp thổi quét qua, Tiêu Viêm cảm nhận được kinh mạch, cơ bắp, thậm chí xương cốt hắn trong lúc mơ hồ truyền tới một cảm giác tê ngứa và chua xót, trông giống như được tẩy rửa qua một lần, nên càng có thêm vô cùng cứng cỏi, đầy sức mạnh. Đây chính là năng lượng ẩn chứa trong cổ long tinh huyết sao? Quả nhiên thật là thần kỳ. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, lòng Tiêu Viêm nén không được dấy lên một nỗi kinh ngạc. Loại năng lượng cơ hồ có thể so sánh với một ít đan dược cao giai. Thái hư cổ long quả nhiên không hổ là tồn tại đứng đầu mà thú giới, chỉ là tinh huyết lực liền có thần hiệu bực này. Một khi đã vậy, kế tiếp là tiếp tục thôi. Bàn tay hơi siết chặt, trên khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười mỉm. Đôi mắt chăm chú nhìn trong cự đỉnh, ở đó long hoàng tinh tầng bao phủ quanh thân tự nhiên cơ hồ triệt để biến mất. Nhưng đó cũng không thể kết luận đã thành công triệt để, bởi vì bên trong thể nội của làng vốn bị long hoàng tinh tầng chiếm cứ. Chỉ có luyện hóa xong tinh tầng này mới có thể đồng thời làm cho tự nhiên triệt để thức tỉnh. Quá trình luyện hóa ngưng tụ trải qua thời gian có 1 tháng. Trong thời gian cát chảy nhanh chóng trôi qua, 1 tháng này tất cả tộc nhân của long tộc đều bị kinh hỉ nhìn thấy long hoàng tinh tầng trên người tự nhiên càng ngày càng mỏng, thẳng đến lúc cuối hoàn toàn tiêu tán. Theo biến hóa mừng rỡ trên cổ long đạo tràn ngập không khí vui sướng, cứ dựa theo tốc độ này thì những tinh tầng trong thể nội của tự nhiên cũng sẽ được luyện hóa hoàn toàn. Tới lúc đó, một vị có huyết mạch vương giả mới ra đời, ma thú sẽ được sinh ra. Phía trước cự đỉnh, một cái thân ảnh tóc tai bù xù đang ngồi xếp hàng. Nếu như nhìn qua mái tóc có thể thấy được đôi mắt bên trong vằn đầy tơ máu, đôi mắt này tràn ngập vẻ mệt mỏi, xen lẫn một loại cảm giác làm người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Xung quanh ngọn núi, từng ánh mắt tràn ngập kinh ý, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. 1 tháng thời gian, sự kiên trì của người lọ làm cho ai cũng phải rung động. Điều này làm cho tộc nhân thái hư cổ long tộc vốn là kiêu ngạo trời sinh cũng bị nghị lực này chinh phục. Người này về sau sẽ có đại thành tựu, Tiêu gia lần nữa sẽ vinh quang không phải là chuyện không có khả năng. Ôi Tiêu Huyền, Tiêu gia người thật có phúc a. Nhìn bóng người trải qua 1 tháng không ngủ không nghỉ, vẫn là còn khống chế dị hỏa tới mức lô hỏa thuần thanh như vậy, Trúc Ly chậm rãi vuốt râu. Một lúc sau, rốt cuộc ông ta mới thở dài, rồi mới thì thầm với âm thanh mang theo sự hâm mộ cùng cực. Tiếng than vừa dứt, Trúc Ly trưởng lão vừa mới mở miệng phân phó mọi người phải giữ yên lặng, thì một tiếng gầm như sấm động đột nhiên trào dâng tại không gian hư vô. Hạ Ngao, các người thật to gan, dám xông vào Đông Long đảo. Nghe được tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly trở lên nháy mắt âm trầm, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài không gian hư vô. Rốt cuộc là tới rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.